Tối cường vạn giới đại xuyên Việt, tác giả, Thanh Đồng Hạp, thực hiện, Thư viện báo, chương 306, thiếu cái giữ cửa. Nói không ra, chân chính thời gian chung đụng mặc dù cũng không dài, Lâm Thành Vũ ủy thân đem kim bình mai từ dưới đất nhặt lên, vuốt ve mặt sau lây dính cho bụi, nhưng quỷ thần xui khiến. Tiểu nha đầu đem cửa hoàn toàn khóa trái, sau đó cởi bỏ giày nhỏ, ngồi ở trên giường, chăn mỏng đang đắp cặp chân, nửa người trên tựa vào đầu giường, đỏ bừng khuôn mặt nhỏ, chậm rãi lật ra bìa sách, nhưng Lâm Thành Vũ ôm các loại tâm tình vén lên tờ thứ nhất sau. Vào mắt cũng không phải cái gì khó coi đồ vật, mà một hàng chữ, nhìn ngươi còn thuận mắt, giúp cho ngươi chuyện. Gọi cú điện thoại này chính là như thế một hàng chữ. Phía dưới cũng là số điện thoại. Hơi sửng sốt một chút, Lâm Thành Vũ về sau mở ra, lại là trống rỗng, không còn có cái gì nữa. Tốt a, tình cảm ngươi chính là dùng đây là trang bìa lừa gạt bản tiểu thư, Lâm Thành Vũ khẽ kêu nói. Bất quá trong lòng cũng rất là ấm áp, nhìn một chút số điện thoại, do dự mãi. Nhưng nhớ tới vừa rồi phụ thân bất lực tiếng khóc, Lâm Thành Vũ cắn răng một cái, bấm số điện thoại này. Không lâu sau đó, Lâm Thành Vũ sững sờ cúp điện thoại, ngẩn người một hồi, như một làn khói đi dày. Mở cửa phòng, ở nhà bếp tìm được đang ở lò nấu rượu lão cha. Ba, trước tạm biệt nấu cơm, đi với ta tiếp một người. Thời gian về tới 3 giờ trước. Diệp Trần ước chừng mua mười mấy cốc trà sữa, để vào cốp sau giữ ấm, mình lại đến trong sân rộng âm nhạc suối phun dưới. Cái kia cũ kỹ trên ghế dài đang ngồi, mỗi lần ngồi ở chỗ này, nhìn trước mắt đi theo âm nhạc tiết tấu thay đổi hình dáng suối phun, trái tim đều sẽ đặc biệt yên tĩnh. Chẳng qua lần này, ở Diệp Trần ngồi xuống trước kia, ghế nằm cũng đã có người. Bộ dáng 40-50 tuổi, bản thốn đau đầu nửa đều là tóc trắng, quần áo khoác bẩn thỉu mặt và tay bẩn thỉu. Chẳng qua đưa tới Diệp Trần trong nháy mắt chú ý cũng không phải đối phương so với thường nhân bền. Chắc rất nhiều thể cốt, cùng miệng cọp cùng trên ngón trỏ vết chai, mà người này trong mắt chán trường, ngồi ở trên ghế dài, cúi đầu không nhúc nhích. Nếu không phải hít thở thông thuận mà nói, đều muốn cho rằng đó là cái người chết. Nhưng không có ngồi một hồi, Diệp Trần thuận lợi chợt đứng dậy rời đi. Chẳng qua là cũng không lâu lắm, Diệp Trần lại trở về, trong tay mang theo một cái túi nhựa, bên trong tất cả đều là bánh bao hấp, còn tản ra nhiệt khí cùng mùi thơm. Lần nữa ngồi về vị trí, lần này kẻ lang thang có phản ứng. Chẳng qua cũng chỉ là nhìn thoáng qua Diệp Trần, hoặc là nói Diệp Trần mang theo bánh bao hấp, thuận lợi thu về ánh mắt, bụng ở mùi thơm câu dẫn xuống kêu càng phát lợi hại. Diệp Trần đem cái túi đưa tới kẻ lang thang trước mặt, lạnh nhạt nhẹ giọng nói, thiên lương, nhân lúc còn nóng ăn, nơi này còn cốc trà sữa, nói. Diệp Trần đem cái túi đặt ở kẻ lang thang trong ngực. Một chén trà sữa đặt ở bên cạnh, cũng không biết phải chăng trong tay vết chai quá dày, vừa ra khỏi lồng bánh bao hấp nóng bỏng, nhưng không có cảm giác gì, chẳng qua là nghiêng đầu sang chỗ khác ánh mắt nghi hoặc nhìn Diệp Trần. Ăn đi, bên trong không có hạ dược, ta cũng không phải khí quan con buôn, Diệp Trần nhẹ giọng nói. Cảm ơn, khàn khàn hai chữ cửa ra, kẻ lang thang cũng không chê nóng, mở miệng một tiếng bắt đầu ăn, thấy kẻ lang thang ăn thơm, Diệp Trần cũng không nhịn được muốn nếm thử, khiến ta nếm thử, Diệp Trần nhìn về phía kẻ lang thang, nhẹ giọng nói, nghe vậy, kẻ lang thang sửng sốt một chút, mắt nhìn Diệp Trần, sau đó một câu nói chưa nói. Đem cái túi đặt ở trong hai người ở giữa, ra hiệu chính Diệp Trần cầm, tay của hắn ô uế, Diệp Trần nếm một cái, liền như vậy, hoặc là tiểu tử này lồng bao hết đối với kẻ lang thang mà nói chính là thế gian ít có mỹ vị. Ngươi phải là bộ đội ra tới đi. Hơn nữa còn là bộ đội đặc chủng cái gì, chợt. Diệp Chân nhẹ giọng nói, nghe được cũng thực sự. Kẻ lang thang thân thể trong nháy mắt căng thẳng. Diệp Chân nhìn đến rõ ràng. Trong nháy mắt thuận lợi đem bên trong tập trung vào cùng nhau. Như kéo căng trường cung đồng dạng vận sức chờ phát động. Chẳng qua là có trong nháy mắt công phu. Kẻ lang thang trầm tĩnh lại. Chưa hề về câu nói của Diệp Chân. Chẳng qua là trong mắt rụt sắc càng đậm. Không phải tại thi hành nhiệm vụ đặc thù. Đó chính là bị thương giải ngũ. Phạm vào lính giải ngũ bệnh cũ. Diệp Chân nhẹ giọng nói. Quân nhân chuyên nghiệp chân chính. Gần như cả đời cũng sẽ không giải ngũ. Trừ phi gặp tình huống đặc biệt cùng bị thương. Quân nhân chuyên nghiệp có cái bệnh cũ. Bọn họ không giống quân dự bị. 3 năm 5 năm có thể giải ngũ. Bọn họ đầu quân 30 năm 50 năm đều là bình thường. Xã hội hiện đại phát triển cực nhanh. Đừng nói nữa 3 năm 5 năm. Chính là những kia 3 năm 5 năm quân dự bị sau khi về nhà. Cũng cảm giác mình cùng xã hội có chút tách rời. Có thể tưởng tượng được 30 năm 50 năm là hậu quả gì. Trừ một thân bản lãnh giết người. Ở trong xã hội sinh tồn kỹ năng một cái cũng không có. Có người nói có thể đi làm bảo an. Nhưng bây giờ bảo an cũng không vẻn vẹn chỉ là trước kia giữ cửa. Đối với trình độ, cùng tuổi tác cũng là có yêu cầu. Một quyển trình độ, 20 đến 40 tuổi giữa. Một tháng hơn 3.000 khối. Mặc dù thành thị cấp một đãi ngộ sẽ tốt hơn. Nhưng yêu cầu cũng càng thêm nghiêm khắc. Trên người không thể có sẹo, cao lớn uy mãnh hình tượng tốt. Quân nhân chuyên nghiệp trên người cái nào không có sẹo, thậm chí trải rộng toàn thân, thiếu cánh tay cụt chân đều là chuyện thường xảy ra. Theo bọn hắn nghĩ, đây là bảo vệ quốc gia huân chương, là vinh dự, nhưng thực tế chính là thực tế. Diệp Chân thần hồn lực hơi chút tiếp xúc, thuận lợi biết đến kẻ lang thang toàn bộ. Làm con trai độc nhất trong nhà, 16 tuổi đầu quân, chiến công vô số, lão phụ mẫu qua đời cũng không biết. Hiện tại 48 tuổi, năm ngoái lúc thi hành nhiệm vụ cánh tay phải trên tay, cũng không còn cách nào tinh chuẩn nổ súng, là không phải liên lụy không đúng, cho quốc gia thêm gánh chịu, lựa chọn đã xuất ngũ. Cũng không có tiếp nhận đã xuất ngũ quân nhân giúp đỡ đứng viện trợ. Muốn tìm công tác, ở thu dưỡng một đứa con gái hoặc là con trai vượt qua tan việc sinh ra. Nhưng những ý nghĩ này một cái cũng không có thực hiện. Bởi vì không có bất kỳ người nào muốn hắn, nhà ta cũng lại một cái giữ cửa. Không cần ngươi đi nhìn một chút, mặc dù tiền lương không cao, nhưng bao ăn bao ở. Cũng tốt hơn ngươi ở cái này trên đường cái lưu lạc không phải, Diệp Chân nhẹ giọng nói. Rất sớm trước kia lập tức có ý nghĩ này, Thu Diệp Hồ thay đổi sau đó, thường sẽ đến trước cổng chính chụp hình, hoặc là bởi vì tìm đường chết leo lên tường vây bị thương. Lại một cái, nhỏ Diệp ít sau đó đi học còn thiếu một cái tài xế. Nghe vậy, kẻ lang thang liền suy tính cũng không có. Liền gật đầu, lần đầu tiên chính thức mở miệng, nói, ta gọi Cao Nguyên, tên không tệ, như vậy, theo ta lên xe a. Diệp Chân đứng dậy nhẹ giọng nói, hai người sau khi lên xe, Diệp Chân ngồi tại điều khiển vị, tay không nhúc nhích tay lái, xe thuận lợi mình chạy, hơn nữa chiến cơ đồng dạng thao tác bảng khiến Cao Nguyên sửng sốt một chút. Đặc biệt là cái nào đó cái nút trên có khắc biến hình. Còn có hệ thống vũ khí cái gì? Diệp Chân lạnh nhạt tính tình. Sẽ không một thoại hoa thoại. Càng sẽ không hỏi Cao Nguyên không sợ bị bán mất. Cao Nguyên cũng không sợ Diệp Chân gây bất lợi cho chính mình. Không phải là bởi vì bánh bao hấp. Mà bằng vào trực giác. Cao Nguyên cơ bản xác định Diệp Chân cho dù không phải người tốt. Cũng không phải người xấu. Lại một cái, hắn cánh tay phải mặc dù bị thương,